Lại nói lúc bây giờ, hòa thử tôn giả nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Lục trưởng môn, hòa thử ta thẳng tính, nói chuyện không quanh co. Không biết lời Lục trưởng môn nói lúc ở Đông Hải có thực hiện được không? Lục Thiếu Du cười cười, hòa thử tôn giả đúng là thẳng tính thật. Những loại người này tốt hơn mấy kẻ tầm gian xảo. Cường giả tôn cấp tham gia, nếu không có lợi thì còn lâu mới vào, đây vốn là chuyện bình thường. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào hai tôn giả. Đương nhiên là con giữ lời. Lục Thiếu Du lấy hai thứ ra giao cho hai cường giả. Đây là diễn linh thiên quả, hai vị cầm lấy đi. Thanh linh tôn giả, hòa thứ tôn giả nhận lấy cái hộp gấm mở ra. Diễn linh thiên quả nằm bên trong hộp gấm, hai người biến sắc mặt. Hòa thứ tôn giả có hiểu hỏi. Lục trưởng môn, cứ vậy đưa diễn linh thiên quả cho chúng ta sao? Lục Thiếu Du đưa một linh khí địa dài thuộc tinh hỏa cho hòa thứ tôn giả. Bởi vì hòa thứ tôn giả là vũ giả thuộc tinh hỏa. Hai vị tham gia vào phi linh môn, tức là người của phi linh môn ta. Lúc trước ta nói rồi, còn hai món linh khí này, hai vị cũng cầm lấy đi. Từ nay về sau, hai vị là tôn sứ hộ môn của phi linh môn. Nói xong, Lục Thiếu Du đưa tiếp hồn khí địa giai cho thanh linh tôn giả. Hai linh khí địa giai xuất hiện, khí thế mạnh mẽ dâng lên. Thanh linh tôn giả, hòa thử tôn giả nhìn nhau. Bảo vật thế này làm tim hai người đập nhanh. Cường giả tôn cấp bình thường muốn có báu vật đẳng cấp này, dù điều mạng cũng không có được. Nhưng ở dưới thiên đạo, thanh linh tôn giả, hòa thượng tôn giả đều điều mạng là thế, mà không có thu hoạch gì lớn. Bây giờ thanh linh tôn giả, hòa thượng tôn giả dễ dàng có được, hai người cảm thấy không thể tin nổi. Lục Tiêu Du trực tiếp giao hai vật cho bọn họ, khiến thanh linh tôn giả, hòa thượng tôn giả rất giật mình. Thanh linh tôn giả ngước mắt lên nhìn Lục Tiêu Du, rồi hỏi, Lục trưởng môn không sợ chúng ta có được diễn linh thiên quả, linh khí địa giai liền rời đi hay sao? Với báu vật như vậy, chẳng lẽ Lục trưởng môn tin tưởng chúng ta nhiều thế sao? Lục Thiếu Du cười, hỏi lại. Hai vị muốn tham gia vào phi linh môn, chắc cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Hòa thứ tôn giả đáp, đương nhiên rồi. Quyết định tham gia phi linh môn là trải qua một quá trình suy xét đắn đo. Nếu là sân môn bình thường, thì thanh linh tôn giả, hòa thứ tôn giả không thèm nhìn cách nào. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, vậy đã đủ rồi. Hai vị suy nghĩ kỹ rồi tham gia phi linh môn của ta. Nên dĩ nhiên ta tin tưởng hai vị. Ta luôn là người dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi ngờ người thì không dùng người. Về sau đều là người một nhà, ta không có gì không yên tâm cả. Trong lòng của Lục Thiếu Du suy nghĩ thì khác. Thu người phải thu tâm. Thực lực hai người này rất mạnh. Nếu thu nhận được cho phi linh môn sử dụng thì bỏ ra một diễn linh thiên quả, một linh khí địa giai là đáng giá. Lùi một vạn bước, với trận thế của phi linh môn bây giờ, nếu thanh linh tôn giả, hòa thượng tôn giả có lòng xấu xa, thì dù trốn đến chân trời góc biển cũng không có trốn dùng thân. Thanh linh tôn giả, hòa thượng tôn giả nhìn nhau cùng hành lễ. Thanh linh bái kiến trưởng môn, hòa thượng xin bái kiến trưởng môn. Lục Diêu Du bây giờ mỉm cười nâng hai người dậy. Hai vị hãy đứng lên, ở trong phi linh môn không cần đa lễ. Hòa thượng tôn giả thân hình hơi mập, mắt không lớn, lúc này bắn tỉa sáng. Trưởng môn đã tin tưởng chúng ta như vậy, thì hòa thử ta sẽ không nói nhiều. Tóm lại sau này, hòa thử là người của phi linh môn. Lục Thiếu Du nói với thanh linh tôn giả, hòa thử tôn giả. Vậy thì ta không khách sáo. Hiện tại phi linh môn đang cần người. Hai vị sẽ phải lập tức hoàn thành một việc. Lục Thiếu Du quay đầu nói với Diệp Phi Diệp Mỹ. Hai vị cường đủ, thấy chỗ nào thiếu người thì hãy mời hai vị tôn sứ giúp đi. Thanh linh tôn giả gật đầu nói, tôn lệnh trưởng môn. Ngay lúc này bên ngoài đình viện, Bạch Sa Sa chạy vội đến. Trưởng môn, người của Hóa Vũ Tông, Hắc Sa Giáo, Làn Làng Sơn Tràng đã đến. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, hai vị, hãy cùng ta đi đại điện một chuyến trước. Người Ba Sơn Môn đến nhanh thật đây. Chắc vì chủ Ba Sơn Môn đang trong tay linh phi linh môn, làm Ba Sơn Môn mất mặt, đành phải nhanh chóng đón người về. Khi Lục Thiếu Du chạy vào đại điện, thì người các đại sơn môn đã đến đồng đủ. Các cường giả mang linh tôn giả, thiên dương tôn giả thì rời khỏi phi linh môn tử lâu. Lục Thiếu Du bước vào đại điện, liền thấy ba người. Bà lão nhân mặc trường bào, trường sam, mắt sáng ngời. Xem khí thế quanh thân của họ, thì hai người vũ tôn tam trọng, một người là linh tôn tứ trọng. Bà tôn cấp tiến đến, tốc độ nhanh nhưng không khiến Lục Thiếu Du bất ngờ. Chắc bà sơn môn nhận được tin tức, cường giả tôn cấp đơn độc xé rách sóng không gian đi tới. Giáo chủ, trang chủ rơi vào tay người,